Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 673, tứ tỷ đến. Phốc mà trên mặt đất Diệp Thần. Lúc này theo hai đạo công kích đụng vào nhau. Lại là một ngụm máu phun ra. Sắc mặt tái nhợt không ít. Bóng người thất tha thất thểu lui lại. Ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Tiểu thần, bên cạnh Diệp Cung nhìn đến một ngụm máu phun ra Diệp Thần. Sắc mặt cuống cuồng, muốn đi tới. Diệp Thần lại là lắc đầu. Yên tâm đi, một chút xíu vết thương nhỏ mà thôi. Không có gì đáng ngại. Vết thương da thịt, nhìn đến chính mình Lục tỷ cuống cuồng đến bộ dáng. Diệp Thần mỉm cười, một đôi tròng mắt nhìn về phía ở trong hư không không ngừng lùi lại Vương Khiếu Thiên. Đắc ý cười cười, lên một lần, tự mình biết, đối lên Vương Khiếu Thiên, duy nhất có thể cũng là chạy trốn. Rốt cuộc, chính mình năng lượng phân thân trong nháy mắt liền bị đập nát. Mà lần này, va chạm về sau, Diệp Thần biết, chính mình gặp phải Vương Khiếu Thiên, đã không cần trước tiên chạy trốn, liền xem như thật tốt đụng vào, sau cùng mới chạy trốn cũng có thể nha. Thế nhưng là, Diệp Cung còn muốn nói điều gì? Nhìn đến Diệp Thần lắc đầu thời điểm, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Một đôi tiểu tay nắm chặt, nhìn lên trước mặt hư không? Sắc mặt cuống cuồng, chính mình đại tỷ, làm sao chả không có thuê tới? Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi lợi hại đến mức nào? Không nghĩ tới, ngươi cũng không có gì đặc biệt. Vương Khiếu Thiên, nhìn lên trước mặt ở trong hư không lui lại mấy trăm bước Vương Khiếu Thiên. Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, tiểu tử, không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, ngươi đã như thế tiến bộ thần tốc, ngươi dạng này, sẽ để cho ta càng thêm muốn tiêu diệt ngươi. Nhìn một chút chính mình Diệp Thần, Vương Khiếu Thiên sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khuôn mặt nóng bỏng, bao nhiêu năm, hắn Vương Khiếu trời còn chưa có bị người nào như thế xem thường. Không nghĩ tới. Bây giờ lại là bị một tên tiểu tử thúi như thế xem thường. Còn thật khiến người ta nổi trận lôi đình nha. Cái kia cũng muốn ngươi có thể làm được mới có thể nha. Đúng không? Đối với Vương Khiếu Thiên phẫn nộ, Diệp Thần chẳng qua là mỉm cười. Nói một câu, loại này hung ác lời nói. Ai sẽ không nha? Đã như vậy ta thành toàn ngươi. Xú tiểu tử, cho ta giết Diệp Cung. Tên tiểu tử thúi này. Giao cho ta, nghe đến Diệp Thần lời nói. Vương Khiếu Thiên sắc mặt phẫn nộ, từng đầu phát càng là dựng thẳng lên, nhìn về phía bên cạnh Vương chú ý mấy người bọn hắn. Phân phó một câu, vâng, lão tổ tông mà ở bên cạnh Vương chú ý nhìn đến. Gật gật đầu, trong nháy mắt đối với Diệp Cung lao ra. Đối phó Diệp Thần, một cái đế cấp cảnh giới cường giả, bọn họ không có cách nào. Rốt cuộc. Bọn họ chẳng qua là hoàng cấp cảnh giới mà thôi nha. Mà về phần đối phó Diệp Cung, một cái hoàng cấp cảnh giới xú nha đầu. Cái này bọn họ liền có rất nhiều biện pháp. Quả thực đừng quá mức nhẹ nhõm đơn giản. Vô cùng chuyện dễ dàng. Hiu hiu hiu không có chút gì do dự. Trong nháy mắt đối với Diệp Cung tiến lên. Hôm nay, hai người kia khẳng định phải bàn giao tại cái này địa phương. Có lão tổ tông xuất thủ. Căn bản không cần sợ hãi nha. Ngươi không đi hỗ trợ. Nhìn lấy Vương chú ý bọn họ đối với Diệp Cung bay qua. Mà Diệp Thần lại là không có chút nào để ý. Không có bất kỳ cái gì kinh hoàng thời điểm. Vương Khiếu Thiên sắc mặt nghi hoặc. Nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu tử này tại sao không có một chút cuống cuồng bộ dáng. Cái này, không thể nào. Đối mặt với Vương chú ý bọn họ. Coi như Diệp Cung là đế cấp cảnh giới. Đồng dạng không có khả năng chạy trốn nha. Giúp đỡ. Ta tại sao muốn đi qua hỗ trợ? Không phải ngươi cần phải đi qua hỗ trợ đâu. Diệp Thần nghe đến. Nhìn lên trước mặt sắc mặt nghi hoặc Vương Khiếu Thiên. Ngược lại là mỉm cười. Nhếch miệng lên một vệt đường cong. Ta nói. Ngươi sẽ không cho là nơi này chỉ có chúng ta hai cái đế cấp cảnh giới đi. Không tốt. Nhanh điểm trở lại cho ta. Làm Vương Khiếu Thiên nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt cuống cuồng. nhìn lên trước mặt hướng về Diệp Cung tiến lên. Vương chú ý bọn họ thời điểm, nhanh chóng gào thét một câu, ta nói, hiện tại mới phản ứng được, có phải hay không quá mức chỉ độn, hết thầy, đã quá muộn. Nhìn lên trước mặt Vương Khiếu Thiên, Diệp Thần sắc mặt cười lạnh, không có chút gì do dự, trong nháy mắt tiến lên, vô số kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Đối với Vương Khiếu Thiên cũng là một trận đánh đập, có kỹ năng gì, toàn bộ rót đầy, ầm ầm trong lúc nhất thời, Vương Khiếu Thiên bóng người căn bản lưu giữ không vào được. Lúc này Diệp Thần, có thể nói là triệt để bạo phát, có một loại liền xem như liều mạng ra, cũng muốn ngăn cản Vương Khiếu Thiên đồng dạng. Về phần mình thân thể đến chân khí tiêu hao, lúc này Diệp Thần mới không có chút nào để ý tới. Ngược lại, tỷ tỷ mình đã đến, mà về phần chân khí, có thể tùy tiện tiêu xài. Gia hỏa này, đáng giận nha, nhìn lên trước mặt lít nha lít nhít công kích, Vương Khiếu Thiên mày nhăn lại, khuôn mặt biến đến dữ tợn, cái trán càng là có đại lượng gân xanh đang không ngừng nhô lên. Nhìn qua giận dữ không thôi, đắc thủ, Diệp Cung, đi chết đi. Mà tại một cái khía cạnh khác, lúc này vây quanh Diệp Cung Vương chú ý bọn họ nhìn đến, sắc mặt cười lạnh, băng lãnh quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với Diệp Cung hung hăng xé rách đi xuống. Lần này, cuối cùng có thể cười đến cuối cùng, không phải Diệp Thần bọn họ, mà chính là bọn họ Vương gia nha. Nếu như có thể tại cái này địa phương diệt đi Diệp Cung, tăng thêm bọn họ lão tổ tông diệt đi Diệp Thần lời nói, bọn họ lần này xuất động, có thể nói là đại hoại toàn thắng tiết tấu. Suy nghĩ một chút, thì khiến người ta cảm thấy kích động. Diệp là đâu? Thế mà, tại trước mặt Diệp Cung nhìn đến bọn họ công kích thời điểm, đồng thời không có chút nào sợ hãi, sắc mặt cũng không có bất kỳ cái gì hoảng sợ biểu lộ. Ngược lại là mỉm cười, một đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh hư không. Tứ tỷ đã đến, cũng nhanh chút đi ra đi. Bằng không, chờ một chút tiểu thần có thể muốn kiên trì không bao lâu. Cho ta ngưng. Tại Diệp Cung thanh âm vừa hạ xuống, tại Vương chú ý bọn họ qua vẻ mặt nghi ngờ, một đạo nữ tử đá lạnh thanh âm theo bên cạnh hư không bên trong truyền đến. Một cỗ tử thần khí tức đột nhiên bao phủ xuống. Khủng bố như vậy. Đây là, làm Vương chú ý bọn họ nhìn đến chính mình công kích bị giam cầm, mà về phần bọn hắn thân thể đồng dạng bị giam cầm, không cách nào động đậy thời điểm, từng cái sắc mặt tái nhợt, đế cấp cảnh giới, làm sao có thể. Đại lượng mồ hôi lạnh theo Vương chú ý bọn họ cái trán thẩm thấu ra, sắc mặt trắng bệch, không có một chút đắc ý, thay vào đó, lại là nồng đậm hoảng sợ, nhìn lên trước mặt theo hư không bên trong đi tới nữ tử, điên cuồng giãy giụa, thôi động trong cơ thể mình đến chân khí, lại là không có bất kỳ biện pháp nào có thể động đậy. Diệp Tuyền, làm Vương chú ý bọn họ nhìn đến theo trước mặt hư không bên trong đi ra nữ tử đến tột cùng là ai. Thời điểm, sắc mặt càng thêm tuyệt vọng. Lần này, bọn họ thất sách, Diệp Tuyền, đồng dạng cũng là đế cấp cảnh giới nha. Đồng thời, thì tại Hoa Hạ bên trong, bi kịch, cái này, muốn chơi hết. Chúc mừng ngươi, chính xác, bất quá, khen thưởng đi, tử vong tốt, mà tại trước mặt hư không bên trong đi tới Diệp Tuyền nghe đến. Mỉm cười, tay phải hướng về hư không một chút, chết, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.